Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483, Bạch Sư lần nữa online. Ầm ầm, này một lần, Tiểu Bạch kia phô thiên cái địa phù triện cũng không tất cả đều là khống chế phù. Tương phản, khống chế phù chỉ có chút ít mấy chương, ẩn tàng ở đại lượng đủ loại cái khác phù triện ở giữa. Càng nhiều thì là đủ loại ngũ hành nguyên tố phù triện, băng tiễn, mưa lửa, trọng lực, đao gió, mũi tên ánh sáng, nhìn qua đều không phải là cái gì đặc biệt cao cấp phù triện thuật. Nhưng này uy lực là quá kinh người rồi. Nguyên bản mấy cái đế cấp thiên hà sinh linh đã ổn chiếm thượng phong. Bây giờ bị Bạch Mục Giã xảy ra bất ngờ như thế một quấy cùng, lập tức trận hình đại loạn, tiền chạm mảnh này đại lục trên, sinh linh tu vi thật không thể cùng ba đế quốc lớn đi so sánh. Bằng không thì lòng tin sẽ vài phút sụp đổ, nhưng cũng may ba đế quốc lớn còn có Tiểu Bạch loại này yêu nghiệt đồng dạng thiên kiêu. Trung giai đỉnh phong thần phù sư, tại không có chấp trưởng chí tôn quyền trượng dưới tình huống, liền đã có thể hoành kích đế cấp sinh linh rồi. Nếu là cầm lấy chí tôn quyền trượng, tinh thần lực trong nháy mắt bước vào cao giai dưới tình huống, hắn thậm chí có thể được xưng là đế cấp sinh linh ác mộng. Mấy cái đế cấp thiên hà sinh linh ngược lại là không chết, nhưng trong nháy mắt đều bị đánh mộng bức rồi. Nhìn trước mắt cái này xuất khí nhân loại thanh niên, ánh mắt bên trong đều lộ ra vô tận mờ mịt chi sắc. Cái này gặp quỷ nhân loại là từ đâu xuất hiện? Ầm ầm, vào lúc này một đám bên trong cứ điểm cường giả như là trong nháy mắt bạo phát đồng dạng, nhào nhào mở lớn đủ loại cường hãn công kích không cần tiền đồng dạng hướng đối diện đám này thiên hà sinh linh trên thân kêu gọi, phương xa một tiễn hướng bên ngoài bắn đan cốc một mặt không lời. Đám này thiên hà sinh linh thế nào cảm giác đầu óc có chút thiếu dây cung đây? Này còn không chạy, siêu, mấy cái thiên hà sinh linh co cẳng liền chạy, cho dù bị công kích được lung lay sắp đổ cũng không quay đầu. 36 số cứ điểm, thật là đáng sợ, về sau tính cũng không tới bên này, mắt thấy đám này đế cấp sinh linh vắt chân lên cổ trốn rồi. 36 số cứ điểm cường giả cũng không đuổi theo, ngược lại là như là nhìn thần tiên đồng dạng nhìn lấy Bạch Mục Giã. Thang đại tông sư cũng mộng rồi, đứng tại hư không, một đôi mắt bên trong ánh mắt đặc biệt vô tội, tràn ngập mờ mịt, cảm giác chính mình tại nằm mộng. Thế nào không truy a? Bạch Mục Giã có chút tiếc nuối, Lâm Tử Câm cùng Vấn Quân đồng dạng một mặt tiếc nuối. Các nàng là thật nghĩ cùng đám này đế cấp sinh linh thật tốt đánh một trầu. Dù sao trước đó thế nhưng là cho tới bây giờ chưa từng loại cơ hội này a. Các ngươi, là ngươi, thở hồng hộc chạy tới cận tranh, hỏi ra rồi một câu để Bạch Mục Giã đám người một mặt không lời nói đến. Không phải ngươi là cái gì? Thần tiên, thang đại tông sư vào lúc này giống như là lấy lại tinh thần, một mặt trịnh trọng đi đến Bạch Mục Giã trước mặt, ôm quyền, khom người, nghiêm túc thi lễ. Ai, tiền bối, ngài đây là làm gì? Bạch Mục Giã vội vàng hơi nghiêng thân. Tiền bối đừng làm rộn, vãn bối trước đó có mắt không biết chân thần. Thang đại tông sư kia vẻ mặt ngưng trọng, bộ dáng nghiêm túc, để cận tranh cùng cái khác mấy cái 36 số cứ điểm cường giả đều có chút mộng. Cái này nhìn một chút liền cảm giác cảnh đẹp ý vui tuổi trẻ người. Là cái lớn tiền bối. Bạch Mục Giã một mặt bất đắc dĩ, nhìn hướng cận tranh, hy vọng hắn có thể cho mình giải thích dưới. Dù sao tự liền ba mẹ mình ở đám người này trước mặt cũng là vãn bối, hắn là cái lông dây tiền bối a. Ai có thể nghĩ cận tranh cũng trong nháy mắt một mặt ngưng trọng hướng về phía Bạch Mục Giã ôm quyền khom người, nghiêm túc thi lễ. Bạch tiền bối, tại hạ có mắt như mù. Bạch Mục Giã ngoặc kép, Lâm Tử Câm, ngoặc kép, Vấn Quân, ngoặc kép, ba người đều có chút mắt trợn tròn. Tại hạ, ngài hướng cái nào dưới a? Ngươi là đế cấp cường giả a? Mặc dù nhìn lấy tuổi trẻ, nhưng ít ra cũng phải mấy trăm tuổi a. Thằng đại tông sư loại này ra 70-80 đều là các ngươi trong mắt thiên tài tuổi trẻ vãn bối. Ta mới 20 a. Cái khác mấy cái 36 số cứ điểm người nhau nhau tới đây làm lễ. Mặc dù không có miệng nói tiền bối, nhưng ít ra thái độ trên tất cả đều trở nên đặc biệt kính cẩn. Hoàn toàn một bộ đối đãi ngang hàng, thậm chí là tiền bối thái độ. Nhân loại cũng có lão đầu tử lão tống loại kia, tuổi tác cũng không tính đặc biệt lớn, thần phù sư a. Chúng ta thật không phải là tiền bối. Bạch Mục Giã ở trong lòng gầm thét. Một mặt MMP nhìn lấy đám người này. Ta thật 20, tiền bối đừng nói giỡn. Ta nghe nói qua trẻ tuổi nhất thần phù sư là 1 năm trước vẫn là 2 năm trước ấy nhỉ. Tiến về thiên hà một cái huynh đệ. Hắn họ Bạch danh thắng. Tuyệt đối xem như thiên cổ hiếm có chi thiên kiêu a. Giống ngài loại này có thể trực tiếp cùng đế cấp sinh linh đối chiến thần phù sư, làm sao có thể là người trẻ tuổi. Nhưng tiền bối nhìn lấy là thật tuổi trẻ, không có chút nào trông có vẻ già. Thang đại tông sư vẻ mặt thành thật. Bạch Mục Giã, ngoặc kép, hắn một mặt chăm chú nhìn thang đại tông sư. Tiền bối, ngài nói cái kia Bạch Thắng a, hắn là ta thúc gia. Cha mẹ ta đâu, ngài khả năng tầm 10 năm trước cũng đã gặp, ta dáng dấp cùng bọn hắn rất giống a. Ta là Bạch Thắng kia lão đầu cháu trai a. Thang đại tông sư, ngoặc kép, cận tranh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn lấy Bạch Mục Giã. Ngươi thật sự là năm đó kia đối tuổi trẻ vợ chồng nhi tử. Trên đời này ưa thích chiếm tiện nghi không ít người, cũng không có chuyện nhận cha nhận mẹ. Ta thật không có yêu thích đó. Bạch Mục Giã một mặt bất đắc dĩ. Ta còn muốn chính mình cố gắng. Thang đại tông sư, ngoặc kép, lão đầu vẫn là một mặt vẻ mặt mờ mịt. Lúc này, Trần Khiêm dẫn một đám người từ phương xa chạy đến. Nguyên bản hắn trên mặt còn mang theo một vòng lo lắng chi sắc. Không nghĩ tới tình báo có sai. Thiên hà sinh linh vậy mà không ngừng 2 cái. Trong tối còn có mai phục, cái này khiến hắn lo lắng không thôi, chỉ sợ bên này ăn thiệt thòi. Kết quả đến rồi phụ cận, lại trông thấy tình cảnh quái dị như vậy, một đám người vây quanh Bạch Mục Giã, trên mặt biểu lộ đặc biệt quái dị. Mọi người đều không sao chứ? Không có chuyện liền tốt, còn làm rơi rồi một cái đế cấp thiên hà sinh linh. Không tệ, không tệ. Xem như thu hoạch không nhỏ. Trần Khiêm mặc dù y nguyên rất nghiêm túc, nhưng nhìn ra được, tâm tình của hắn vẫn là rất vui vẻ. Thang đại tông sư trong nháy mắt bay đến Trần Khiêm trước mặt. Tướng quân, hắn là năm đó kia đối tử ta đường này qua vợ chồng hài tử. Trần Khiêm gật gật đầu. Đúng vậy a, thế nào rồi? Thang đại tông sư ngốc đứng nửa ngày. Thân thể rất nhỏ run rẩy, Trần Khiêm khẽ nhíu mày, trong lòng tự nhủ nhỏ canh hôm nay đây là thế nào. Hắn nhìn hướng Cận Tranh, hy vọng có thể đạt được một cái đáp án. Cận Tranh cười khổ nói, tướng quân, tiểu bạch, là cái thần phù sư. Thần phù sư liền thần phù sư nha. Cái gì, ngươi nói hắn là thần phù sư? Trần Khiêm ngay tại chỗ liền ngây dại, nhìn lấy Bạch Mục Giã, một câu nói cũng nói không ra. Thẳng đến trở lại 36 số cứ điểm, Trần Khiêm cùng thang đại tông sư đám người này nhìn qua y nguyên một mặt mờ mịt. Cái thế giới này đến cùng thế nào rồi? Cái gì thời điểm, 20 tuổi tuổi trẻ người, cũng có thể thành thần phù sư rồi? Đây là đang khôi hài sao? Bọn hắn hiện tại thậm chí hoài nghi Bạch Mục Giã thân phận. Đến cùng phải hay không năm đó đôi vợ chồng kia nhi tử? Các người ai có thể nói một chút? Này đến cùng là thế nào một lần chuyện? Trở lại cứ điểm về sau. Cửa lớn vừa đóng, Trần Khiêm nhìn lấy Bạch Mục dã một đám người, một mặt mờ mịt mà hỏi, đàn cốc xung phong nhận việc, ta tới nói xong nhìn rồi thoáng qua Cận Tranh gương mặt cơ bắp kéo ra, thở rồi một hơi, ngươi, nói ngắn gọn, ngài nhìn tốt a. Đàn cốc lập tức một mặt hưng phấn, bắt đầu đi nửa cái tiếng đồng hồ sau, sau một tiếng, Bạch Mục dã đám người này tất cả đều nghe được sắp ngủ thiếp đi rồi. Nhưng Trần Khiêm bên này một đám người, lại từng cái nghe được con mắt sáng bóng, nhìn hướng Bạch Mục dã ánh mắt, như là nhìn lấy một cái hiếm thấy chân bảo. Nhân tộc ta, rốt cục ra rồi một cái cấp độ yêu nghiệt thiên kiêu. Nhân tộc may mắn a. Trần Khiêm nhịn không được ngửa mặt lên trời thở dài. Kia Trương cứng nhắc mặt, không còn cứng nhắc, vành mắt ửng đỏ, nhìn lấy đan cốc, ngươi nói phi thường kỹ càng. Tướng quân, ta còn chưa nói xong, lại nói đại loạn đấu sau khi bắt đầu. Tốt rồi, hài tử, đủ rồi, ta đã hiểu. Trần Khiêm không có ý định để đan cốc tiếp tục, nếu không cơm tối thời gian kết thúc, hắn đều không nhất định có thể nói xong. Đan cốc một mặt phiền muộn, ta Bạch ca ở đại loạn đấu trên biểu hiện quả thực kinh diễm nhân gian. Các người thật không có ý định nghe sao? Thật không có ý định nghe một chút? Không nghe, kinh diễm đến đâu? Cũng kinh diễm bất quá 20 tuổi thần phù sư oanh sát đế cấp thiên hà sinh linh. Trần Khiêm kia Trương cứng nhắc trên mặt, lộ ra vẻ tươi cười đến, xem ra các ngươi bị đuổi giết, cũng hợp tình hợp lý, những cái kia thần tộc đại nhân vật, phàm là có chút kiến thức, đều tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi loại này khủng bố tuổi trẻ đại năng. Thang đại tông sư ở một bên, cảm khái nói, dùng tuyệt thế thiên kiêu, yêu nghiệt dạng này từ nói, đã không có cách nào hình dung Bạch công tử rồi. Thu được tôn trọng, thường thường liền là đơn giản như vậy. Như thế, giản dị không hoa, làm có được chắc cảm giác thực lực cùng siêu phàm cảnh giới lúc. Toàn thế giới đều sẽ đối ngươi rất thân mật. Đương nhiên rồi, địch nhân ngoại trừ, nhưng cho dù là địch nhân, nếu như chân chính biết rõ Bạch Mục dã nội tình, khẳng định cũng sẽ cảm giác sợ hãi. Trần Khiêm nhìn mọi người một cái, trầm giọng nói, Bạch công tử sự tình, tất cả mọi người hiểu quy củ a. Thang đại tông sư cái thứ nhất tỏ thái độ, tướng quân yên tâm, chúng ta rõ ràng kỷ luật, tuyệt sẽ không đem tin tức này truyền ra đi. Cận Tranh cũng gật gật đầu, tướng quân xin yên tâm, chúng ta nhất định sẽ bảo thủ bí mật này. Trần Khiêm nhìn lấy Bạch Mục dã, Bạch công tử, tại hạ có cái yêu cầu quá đáng. Trần tướng quân là ta tiền bối, không cần như thế khách khí. Có gì cần ta hỗ trợ, nói thẳng liền là có thể làm được, ta tuyệt không chối từ. Bạch Mục dã mỉm cười nói, hắn vì sao dám ở đám người này trước mặt triển lộ ra một thân cảnh giới? Kỳ thực cũng là ngắn ngủi này mấy ngày, ở chỗ này chứng kiến hết thảy lòng có cảm giác, cái khác cứ điểm cái dạng gì hắn không dám nói, nhưng nơi này đám người này, tuyệt đối là một đám đặc biệt thuần túy người, bọn hắn liền là một đám thủ hộ giả, quanh năm thủ tại chỗ này, nhìn thấy người xa lạ, bọn hắn phản ứng đầu tiên liền là không nên để lại ở nơi này. Nơi này quá nguy hiểm. Mặc dù đám người này khả năng trừ rồi thang đại tông sư bên ngoài, chí ít cũng là mấy trăm tuổi lão nhân, nhưng lại y nguyên đều có một khỏa xích tử chi tâm. Nói lịch duyệt, Tiểu Bạch không có sâu đến lão hồ ly loại kia cảnh giới. Nhưng nói tinh thần lực, mạnh hơn hắn người thật không nhiều. Có chút đồ vật, tinh thần lực cảm giác được đến phản hồi, xa so với con mắt cùng lỗ tai, đáng tin hơn nhiều lắm, cho nên hắn nguyện ý tin tưởng đám người này. Trần Khiêm thấp giọng nói, ta nguyên bản không phải tướng quân, chúng ta đại tướng quân. 17 năm trước, đang cùng một đám thiên hà sinh linh quá trình chiến đấu bên trong. Thân chịu trọng thương, những năm gần đây, chúng ta cũng tìm qua rất nhiều người, nhưng đều vô dụng. Tiền trạm nơi này không thiếu cường đại linh chiến sĩ, nhưng lại có rất ít thiên phù trác tuyệt phù triện sư. Về sau có người nói, đại tướng quân trên thân vấn đề, chỉ có chữa bệnh là thần phù sư có thể giải quyết. Vừa mới nghe vị kia đan cốc, tiểu bằng hữu nói, bạch công tử là toàn hệ phù triện sư. Bạch mục giã gật gật đầu, vị kia tiền bối giờ phút này người ở phương nào? Thuận tiện đi thăm viếng một chút không? Không có ở nơi này, nhưng thuận tiện, khẳng định thuận tiện. Trần Khiêm trên mặt lộ ra kinh hỉ chi sắc, những người khác cũng đồng dạng, trong đôi mắt tràn ngập kinh hỉ. Trần Khiêm sau đó liền không kịp chờ đợi, nghĩ muốn mang Bạch Mục Giã đi xem đại tướng quân, lại bị Cận Tranh ngăn lại, nhỏ giọng nói rằng, tướng quân, để người chữa bệnh, ta có phải hay không cũng phải biểu hiện điểm thành ý đi ra. Trần Khiêm sửng sốt một chút, lập tức gật gật đầu, cũng cùng Cận Tranh nhỏ giọng nói rằng, vẫn là ngươi nghĩ chu đáo, vậy ngươi đi nhìn cái gì tốt lấy thêm điểm, không cần tiếc rẻ cái gì, chúng ta cầu người phải có cái cầu người thái độ. Vào lúc này Tiểu Bạch một đám người liền đứng ở một bên nhìn lấy hai người, nhỏ giọng nói, cũng là một chán hắc tuyến. Âm thanh hoàn toàn chính xác là không lớn, đổi lại người bình thường khả năng thật nghe không được. Nhưng vấn đề là, bọn hắn đám người này, cái nào là người bình thường a? Phần này ngay thẳng, thật đúng là không phải giả vờ. Trần Thái Hợp kim thẳng Nam Khiêm tướng quân, vừa nhìn liền là nghiêm túc. Trần tướng quân, cái này vẫn là không cần a? Có thể hay không chữa cho tốt còn hai chuyện đâu. Lại nói, ta chịu hỗ trợ, cũng không phải hướng về phía chỗ tốt đi. Bạch Mục Giã một mặt chân thành nhìn lấy Trần Khiêm. Vậy không được, Trần Khiêm khoát khoát tay. Phải có thành ý, tốt, a, Tiểu Bạch một đám người cũng không có chiêu rồi. Bất quá từ khi đi tới nơi này, còn là lần đầu tiên có loại thoải mái lâm ly cảm giác. Quả nhiên, Đại Tông Sư cùng thần cấp liền là không giống nhau. Kỳ thực Đại Tông Sư cũng giống vậy. Nhìn xem thang Đại Tông Sư ở chỗ này địa vị liền biết rõ rồi. Bất quá giờ phút này thang Đại Tông Sư lại cùng cái tiểu học sinh giống như. Ở Bạch Mục Giã bên thân đổi tới đổi lui. Mặc dù đã biết rõ Tiểu Bạch là thật tuổi trẻ, vừa ý bên trong đoàn kia lửa, lại là không có cách nào dập tắt. Ngược lại theo lấy biết rõ Tiểu Bạch số tuổi thật sự về sau, càng cảm thấy mãnh liệt. Nội cái, thang Đại Tông Sư tiến đến Tiểu Bạch trước mặt, nhỏ giọng hỏi nói, Bạch công tử, ta có một vấn đề, muốn theo ngài thỉnh giáo. Bạch Mục Giã giờ khóc giờ cười nhìn lấy, nhỏ giọng nói chuyện thang Đại Tông Sư. Tiền bối, ngài có vấn đề gì cứ hỏi đi, mà lại, ta bình thường nói chuyện phiếm là được. Đây không phải có chút không tốt ý tứ a? Lão đầu nhiều ít có chút đỏ mặt. Liên quan tới đột phá đến thần cấp, ngày cuối cùng cái kia đạo gông cùng xiềng xích đến tột cùng là mở thế nào? Ta đã kẹt tại đỉnh phong Đại Tông Sư cảnh giới nhiều năm, dùng rồi đủ loại tài nguyên vô số, coi như là liền là mở không ra. Bạch Mục Giã lập tức lộ ra mấy phần vẻ làm khó. Vấn đề này, thật đúng là có chút hỏi khó hắn rồi. Không phải là không muốn nói, mà là không biết rõ nói cái gì nha. Khó nói trực tiếp nói cho thang Đại Tông Sư. Ta không có gông cùm xiềng xích, chỉ cần trụ cột nện rồi. Gông cùm xiềng xích tựa như một tầng, ân, tựa như một cái bọt biển, nhẹ nhàng đụng một cái, ba một chút liền biến mất rồi. Đoán chừng hắn muốn nói ra lời này, lão đầu nhi thỏa đáng trận ngất đi. Cái này không dễ dàng, coi như tại hạ không có hỏi qua. Thang Đại Tông Sư có chút hiểu lầm rồi, cũng cảm thấy chính mình hỏi cái này vấn đề, dù sao cũng hơi quá phận, không quen không biết, trước đó còn từng lời mặn lời nhạt đối đãi qua người ta. Tức chính là vì người ta tốt, nhưng người một thần phù sư, cần dùng tới ngươi loại này sụ lấy mặt được chứ? Không phải, mấu chốt là, chúng ta khả năng có chút, ân, không giống nhau lắm. Bạch Mục Giã cười khổ nhìn lấy Thang Đại Tông Sư. Trần Khiêm ở một bên đã nhìn rõ ràng rồi. Than nhẹ một tiếng, nhỏ canh a, ai, Thang Đại Tông Sư vào lúc này cũng không quật cường cũng không đính nghiêu. Rất khéo léo, người ta là một người 20 tuổi thần phù sư. Trần Khiêm điểm tỉnh nói, a, ta biết rõ a, cho nên ta mới cùng Bạch Công Tử thỉnh giáo. Nghe đạo hữu trước sau, thuật nghiệp có chuyên công, ba người đi, hắn mới 20, cũng đã là thần phù sư rồi, từ đâu tới cái gì gông cùm xiềng xích a? Mặc dù có, với hắn mà nói, cũng tuyệt đối là dễ như trở bàn tay liền có thể đột phá. Cho nên ngươi vấn đề này hỏi Bạch Công Tử, hắn là thật không biết rõ nên trả lời thế nào ngươi a? Trần Khiêm đều có chút không đành lòng, nhỏ canh mặc dù ở trước mặt hắn vẫn là cái đứa bé, nhưng thực tế trên cũng đã 7-80 tuổi, là hắn từ nhỏ nhìn lấy lớn lên, cho nên không hy vọng hắn hiểu lầm vị này tuổi trẻ thần phù sư. Liền đem lời nói thẳng, đương nhiên, ngươi để Trần Khiêm uyển chuyển, hắn cũng phải biết coi bói. Hô, Thang Đại Tông Sư rốt cuộc hiểu rõ. Cười khổ gật gật đầu, ta đã hiểu, ai, rõ ràng rồi, là vấn đề của chính ta. Bạch Mục Giã nhìn được đều có chút không đành lòng, nói, tiền bối cũng không cần nhụt chí, có thời gian chúng ta nhiều giao lưu trao đổi, nói không chừng ngài cũng có thể được một điểm dẫn dắt. Vậy thì tốt, vậy thì tốt, Thang Đại Tông Sư nói xong, liền trông mong nhìn lấy Trần Khiêm. Trần Khiêm có chút bất đắc dĩ gật gật đầu, lần này mang theo ngươi cùng đi, nhưng cũng nhất định phải đi nhanh về nhanh, bằng không thì cứ điểm bên này dễ dàng gặp nguy hiểm. Bạch Mục Giã nhịn không được hỏi nói, Trần tướng quân, nếu như không có người trông coi cứ điểm, đám kia thiên hà sinh linh, có thể mở ra kết giới đi đến thế giới bên ngoài sao? Trần Khiêm nói, trong thời gian ngắn, kết giới khẳng định là không có vấn đề, nhưng nếu là cứ điểm không người trông coi, tùy ý bọn hắn đối kết giới khởi xướng công kích, trải qua nhiều năm tháng mệt mỏi xuống tới, sớm muộn có một ngày, kết giới sẽ vỡ vụn, đến lúc kia, liền là nhân gian đại kiếp giáng lâm ngày. Nói không chừng, tự liền thần tộc đều được đi theo gặp nạn. Bạch Mục Giã gật gật đầu, biểu thị chính mình rõ ràng rồi. Lúc này, cận tranh từ bên ngoài nhanh chóng chạy đến, trên tay cầm lấy một mai không gian chiếc nhẫn, một mặt chân thành nhìn lấy Bạch Mục Giã nói, còn mời Bạch Công Tử thu xuống. Trần Khiêm ở một bên nói, ngàn vạn lần đừng muốn từ chối. Bạch Mục Giã nghĩ nghĩ, từ cận tranh trong tay đón lấy này mai không gian chiếc nhẫn, cười lấy nói, kia ta liệt từ chối thì bất kính rồi. Hắn nhìn ra được, đám người này là thật sẽ không chơi hư. Chối từ đến chối từ đi sẽ chỉ làm bọn hắn phản cảm. Bất quá sau một khắc, hắn nụ cười trên mặt mãnh liệt mà cứng đờ. Nhìn lấy cận tranh, cận ta, ngài phần này lễ vật, có chút quá nặng đi. Tinh thần lực quét qua, liền có thể cảm giác được trong nhẫn không gian đồ vật. Bạch Mục Giã ngay tại chỗ liền bị dọa, đế cấp phù triện tài liệu, trồng chất như núi, chưa từng thấy qua linh thạch cực phẩm, trồng chất như núi, đủ loại chỉ ở cổ tịch trên mới có thể nhìn thấy đỉnh cấp kim loại, đủ loại truyền thuyết bên trong mới có cực phẩm đế cấp đại dược, trồng chất như núi, không gian này chiếc nhẫn mặc dù không có quá xinh đẹp giúp hắn cải tạo về sau cái kia thể tích lớn, nhưng cũng không có kém bao nhiêu, chỉ là bên trong những cái kia phù triện tài liệu, giá trị cũng đã là không thể đo lường. Đổi lại ngày xưa, trông thấy những này phù triện tài liệu hắn nước miếng không tại chỗ chảy đi ra liền xem như chú ý. Hình tượng, thật sự có điểm quá kinh người rồi. Cận Tranh lung lay đầu. Chỉ cần Bạch công tử có thể trị hết đại tướng quân. Đừng nói Cầm gia chúng ta một nửa, coi như đều cho Bạch công tử. Thì thế nào? Trần Khiêm nhíu mày nhìn rồi thoáng qua Cận Tranh. Ngươi thế nào mới Cầm gia đến một nửa? Cận Tranh lập tức có chút đỏ mặt, nhỏ giọng nói, ta không nghĩ chúng ta bên này. Hồ đồ a, đều lấy ra. Trần Khiêm răn dậy nói, đừng, khác, Trần tướng quân, cận ta, ngàn vạn khác, những này đều đã quá nhiều rồi. Ngài lại cầm, ta thật không có cách nào tiếp rồi. Bạch Mục Giã cười khổ ngăn lại Cận Tranh, sau đó nhìn Trần Khiêm nói, ta này còn có bao nhiêu phù triện sư? Thang Đại Tông Sư ở một bên nói, chỉ một mình ta, Hồng Phong Thành bên trong, ta 36 số cứ điểm ra thuộc người nhà con cháu bên trong. Còn có hai cái có phù triện sư tư chất. Trần Khiêm gật gật đầu, không sai, Hồng Phong Thành chính là chúng ta muốn đi cho đại tướng quân tiểu địa phương. Tiền trạm này đại lục trên, có thành. Bạch Mục Giã hơi kinh ngạc, đương nhiên là có thành, nhưng cũng không nhiều, mà lại thường thường sẽ gặp nhận thiên hà sinh linh tập kích quấy rối, cho nên thời khắc đều cần trọng binh trấn giữ mới được. Bất quá những năm này, mọi người cũng đều sớm đã thành thói quen. Trần Khiêm sắc mặt bình tĩnh mà nói ra, được, thằng Đại Tông Sư cũng cùng theo một lúc đi, gặp lại sau đến hai đứa bé kia. Ta truyền cho các ngươi một chút phù triện thuật a. Bạch Mục Giã thật sự nói, vậy quá cảm tạ Bạch công tử. Không, Bạch sư, cảm tạ Bạch sư. Thang Đại Tông Sư vô cùng nghiêm túc đối với Bạch Mục Giã cúi đầu hành lễ. Thần tình kia, để tiểu Bạch đồng học lập tức nhớ tới chính mình một cái khác không ký danh thần cấp đồ đệ. Đám này lão nhân gia, thật đúng là nghiêm túc được đáng yêu a. Nhưng thực tế trên, vô luận là thần phù y Lỗ đại sư, vẫn là trước mắt vị này Thang Đại Tông Sư, đối bọn hắn tới nói, đều có thể một mắt nhìn ra Bạch Mục Giã phù triện thuật cao minh đến. Có thể ở Bạch Mục Giã nơi này học được cao minh phù triện thuật, quả thực liền là nhân sinh một lần nặng đại cơ duyên. Gọi hai tiếng Bạch sư, đây không phải là nên sao? Đổi lại ra mặt dày, để hắn trực tiếp kêu ba ba cũng sẽ không chút do dự a. Tiến về Hồng Phong Thành trên đường, Thang Đại Tông Sư hưng phấn đến như đứa bé con, nghiêm túc cùng Bạch Mục Giã trao đổi phù triện sư đủ loại kinh nghiệm. Theo lấy loại này giao lưu, Thang Đại Tông Sư cũng càng cảm thấy ý thức được, gặp phải người trẻ tuổi kia tuyệt đối là hắn đời này may mắn lớn nhất. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.